Cơ Thiên Diệu gầm thét tại hắn thôn phệ xuống, Cơ Thiên Tề đám người lực lượng bị hắn nuôi lớn nửa, dù sao, làm hắn giết chết mấy người một khắc kia trở đi, Cơ Thiên Quang bầy bố cũng đã bị phá. Ha ha ha, tổ tiên đại nhân, thắng lợi cuối cùng người vẫn là ta. Cơ Thiên Diệu cười to nói. Thật sao? Cơ Thiên Quang sắc mặt băng lãnh, chợt ngẩng đầu nhìn về phía tả hữu hai bên hai bóng người, là Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Tuyết. Cơ Thiên Diệu lập tức biến sắc, này Cơ Thiên Quang, không phải là muốn thôn phệ Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Tuyết chứ? Này Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Tuyết, đều là Cơ Thiên Quang kia nhất mạch hậu nhân, nếu như thu nhận hai người này tinh huyết, tuy là hai người này tu vi đều không cao, chỉ khi nào để cho Cơ Thiên Quang khôi phục vậy hắn liền triệt để xong. Thần công điện chủ Tần Trần còn không xuất thủ, giết này Cơ Thiên Quang, hắn muốn thôn phệ Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Tuyết lực lượng. Cơ Thiên Diệu nhất thời quay đầu quát ầm lên, hừ chậm, Cơ Thiên Quang quát chói tai một tiếng oanh, hai cổ lực lượng bao phủ trực tiếp bao phủ Cơ Vô Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt. Xin lỗi, hai vị tuy là bản tổ hậu nhân, nhưng mà, vì khôi phục hai vị, bản tổ chỉ có thể đưa các ngươi thôn phệ. Cơ Thiên Quang vừa mới chuẩn bị thôn phệ. Đột nhiên, ba ba ba, nhất đạo cổ tiếng vỗ tay vang lên, liền nguyên bản thần sắc kinh sợ Tần Trần, lúc này cũng là chậm rãi đi tới, phồng lên tay, mặt lộ nụ cười. Ngoạn mục thực sự là ngoạn mục a, tốt, vừa ra cơ ra vừa kịch, thật sự là quá ngoạn mục. Tần Trần vừa cười vừa nói, cách chương.